Kết hôn âm dương, chương 108, giấc mơ ngọt ngào, tháng ngày vui vẻ. Góc truyện audio.com, tôi có thể giúp cô ra khỏi đây. Nhỏ nói lắp, cô ấy hoảng loạn nói. Cô gọi tôi là nhỏ nói lắp sao? Tôi cười chế giễu, nhỏ nói lắp mà không nói lắp. Tôi đã nói với về hướng vũng máu. Tôi đang tìm Ôn Như Ca. Nếu cô có thể nói cho tôi biết Ôn Như Ca đang ở đâu? Và đưa con quỷ nhỏ cho tôi có thể giúp cô ra khỏi đây. Nhỏ nói lắp, cô ấy hoảng loạn nói. Cô gọi tôi là nhỏ nói lắp sao? Tôi cười chế giễu, nhỏ nói lắp mà không nói lắp. Nó là một sự xúc phạm đối với biệt danh này. Cô không thể đứng lên được nữa. Máu trong hồ bơi dường như vẫn còn sống. Cuộn tròn lên đầu cô ấy. Nó là một sự xúc phạm đối với biệt danh này. Cô không thể đứng lên được nữa. Máu trong hồ bơi dường như vẫn còn sống. Cuộn tròn lên đầu cô ấy. Vài giây tiếp theo, nó bỗng trở thành sự xuất hiện của Ôn Như Ca. Nói với tôi là Ôn Như Ca. Tôi cười khinh bỉ cô ấy lần nữa. Hoài, vài giây tiếp theo, nó bỗng trở thành sự xuất hiện của Ôn Như Ca. Nói với tôi là Ôn Như Ca. Tôi cười khinh bỉ cô ấy lần nữa. Hoài, Ôn Như Ca không ngốc như cô đâu khe khe. À hát, con ma trong bể máu tức giận gầm lên. Máu bao phủ khuôn mặt cô ấy. Ôn Như Ca không ngốc như cô đâu khe khe. À hát, con ma trong bể máu tức giận gầm lên. Máu bao phủ khuôn mặt cô ấy. Khiến cô ấy trông giống như một người đàn ông máu gầm gừ ghê rợn và đáng sợ. Quá muộn rồi, nếu cô không dập tắt ánh sáng, cô sẽ chết ở đây. Khiến cô ấy trông giống như một người đàn ông máu gầm gừ ghê rợn và đáng sợ. Quá muộn rồi, nếu cô không dập tắt ánh sáng, cô sẽ chết ở đây. Cô ấy muốn giết tôi. Khả năng của một con ma bị đàn áp trong hồ bơi để giết tôi là gì? Tôi chỉ kịp nghĩ vậy. Cô ấy muốn giết tôi. Khả năng của một con ma bị đàn áp trong hồ bơi để giết tôi là gì? Tôi chỉ kịp nghĩ vậy. Đột nhiên cảm thấy chóng mặt và nặng đầu. Cô ấy đã làm gì? Không, không phải cô ấy, đó là dầu đèn. Đột nhiên cảm thấy chóng mặt và nặng đầu. Cô ấy đã làm gì? Không, không phải cô ấy, đó là dầu đèn. Một ngọn lửa thắp bằng máu như một ngọn đèn dầu. Mùi máu ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Tôi ngửi thấy quá nhiều. Và nó thật độc, tôi muốn nín thở. Một ngọn lửa thắp bằng máu như một ngọn đèn dầu. Mùi máu ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Tôi ngửi thấy quá nhiều. Và nó thật độc, tôi muốn nín thở. Nhưng đã quá muộn, đầu óc choáng váng, tôi ngồi phịch xuống. Rơi vào hồ máu. Nhưng đã quá muộn, đầu óc choáng váng, tôi ngồi phịch xuống. Rơi vào hồ máu, tôi cảm thấy như bị mắc kẹt ở một nơi được bao quanh bởi thứ gì rất mềm. Có phải nước? Không, đó là một cái giường. Jingle bell. Tôi cảm thấy như bị mắc kẹt ở một nơi được bao quanh bởi thứ gì rất mềm. Có phải nước? Không, đó là một cái giường. Jingle bell, đồng hồ báo thức đang reo. Thật khó chịu, tôi giơ tay theo bản năng và tắt vào đồng hồ báo thức. Đồng hồ báo thức không còn vang lên. Đồng hồ báo thức đang reo. Thật khó chịu, tôi giơ tay theo bản năng và tắt vào đồng hồ báo thức. Đồng hồ báo thức không còn vang lên. Tôi thức dậy khỏi giấc ngủ. Tôi ngồi dậy, vươn eo lười biếng một cách lười biếng và từ từ tỉnh dậy. Tôi, là Hi, 18 tuổi, một học sinh trung học. Tôi thức dậy khỏi giấc ngủ. Tôi ngồi dậy, vươn eo lười biếng một cách lười biếng và từ từ tỉnh dậy. Tôi, là Hi, 18 tuổi, một học sinh trung học, đang chuẩn bị đối mặt với kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay. Đêm qua, tôi dường như có một giấc mơ dài và buồn. Nhưng khi tỉnh dậy, đang chuẩn bị đối mặt với kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay. Đêm qua, tôi dường như có một giấc mơ dài và buồn. Nhưng khi tỉnh dậy, tôi đã quên tất cả. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ tôi đã mơ rằng tôi được nhận vào Đại học Thanh Hoa. Sau tất cả, tôi đã quên tất cả. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ tôi đã mơ rằng tôi được nhận vào Đại học Thanh Hoa. Sau tất cả, đó là điều duy nhất có thể khiến tôi suy nghĩ mỗi ngày. Tôi đứng dậy và đánh răng, đưa bàn chải đánh răng vào miệng chà qua lại vài lần. Đột nhiên cảm thấy rằng mùi vị hơi lạ, Nhìn lại, kem đánh răng tôi vừa sử dụng. Đậu má không phải là sữa rửa mặt sao? Đó là điều duy nhất có thể khiến tôi suy nghĩ mỗi ngày. Tôi đứng dậy và đánh răng. Đưa bàn chải đánh răng vào miệng chà qua lại vài lần. Có một nụ cười sung sướng bên cạnh tôi. Tôi thận trọng nhìn lại và thấy một bóng người thoát ra khỏi cửa phòng tắm một cách nhanh chóng. La Cương, đột nhiên cảm thấy rằng mùi vị hơi lạ. Nhìn lại, kem đánh răng tôi vừa sử dụng. Đậu má không phải là sữa rửa mặt sao? Làm sao mi dám thay sữa rửa mặt với kem đánh răng? Muốn tìm cái chết hả? Tôi hét lên, sau khi đánh răng, tôi đi ra ngoài để tìm thằng em trai mất nết của mình. Có một nụ cười sung sướng bên cạnh tôi. Tôi thận trọng nhìn lại và thấy một bóng người thoát ra khỏi cửa phòng tắm một cách nhanh chóng. La Cương, hình như một ngày không bị tôi đánh nó sẽ cảm thấy thiếu đòn cứ thích khiêu gợi sự hung dữ của tôi. Tôi bắt gặp La Cương trong phòng khách, làm sao mi dám thay sữa rửa mặt với kem đánh răng. Muốn tìm cái chết hả? Tôi hét lên, sau khi đánh răng, tôi đi ra ngoài để tìm thằng em trai mất nết của mình. Tôi lao vào vận nó ra đất, La Cương nhỏ hơn tôi một tuổi. Từ khi tôi học cấp 3, chiều cao của tôi giống như ăn hormone. Còn nó thì sao? Hình như một ngày không bị tôi đánh nó sẽ cảm thấy thiếu đòn cứ thích khiêu gợi sự hung dữ của tôi. Tôi bắt gặp La Cương trong phòng khách. Nếu nó giống tôi thì đã không bị tôi đè ra ghế sofa như bây giờ. Chị ơi, chị hung dữ quá, cẩn thận không sẽ không lấy được chồng đâu. La Cương, tôi lao vào vận nó ra đất. La Cương nhỏ hơn tôi một tuổi. Từ khi tôi học cấp 3, chiều cao của tôi giống như ăn hormone. Còn nó thì sao, thằng nhóc hôi thối, còn dám đe dọa tôi. Tôi giận dữ gõ cùi trỏ tay vào nó hức không lấy được thì thôi. Chẳng quan trọng, ha, chị có bạn trai không? Rất tiếc, tôi đỏ mặt một cách nhanh chóng. Thằng nhóc La Cương này nó sinh ra trên đời là để chống lại tôi. Nếu nó giống tôi thì đã không bị tôi đè ra ghế sofa như bây giờ. Chị ơi, chị hung dữ quá, cẩn thận không sẽ không lấy được chồng đâu. La Cương, chắc chắn sau đó nó sẽ đi mách lẻo mẹ và người chịu trận sẽ là tôi. Con khỉ hôi hám La Cương quay lại chế giễu tôi. Chị, thằng nhóc hôi thối, còn dám đe dọa tôi. Tôi giận dữ gõ cùi trỏ tay vào nó hức không lấy được thì thôi. Chẳng quan trọng, ha, chị có bạn trai không? Chị đã sẵn sàng với kỳ thi đại học sắp tới chưa? Rất tiếc, tôi đỏ mặt một cách nhanh chóng. Thằng nhóc La Cương này nó sinh ra trên đời là để chống lại tôi. Nếu chị không trúng tuyển và đưa bảng thành tích cho bố mẹ xem em chắc chắn bố sẽ đánh gãy chân chị. Ha ha, nó cười giống lên sung sướng. Không được, chắc chắn sau đó nó sẽ đi mách lẻo mẹ và người chịu trận sẽ là tôi. Con khỉ hôi hám La Cương quay lại chế giễu tôi. Chị đã sẵn sàng với kỳ thi đại học sắp tới chưa? Tôi tát vào lưng nó một lần nữa. Này Cương, nếu mi dám đến gặp bố mẹ và nói chuyện vô nghĩa này, ta chắc chắn bằng giờ năm sau sẽ là ngày giỗ của mi. Nếu chị không trúng tuyển và đưa bảng thành tích cho bố mẹ xem em chắc chắn bố sẽ đánh gãy chân chị. Ha ha, nó cười giống lên sung sướng. Không được, tốt, lúc này, mẹ tôi hét lên trong bếp. Bữa sáng đã sẵn sàng. Vào dùng bữa thôi hai đứa. Tôi vừa buông thằng em hôi thối ra và đi ăn sáng. Khi tôi vào bếp, mẹ quay lưng lại với tôi và đang rửa nồi. Tôi không biết tại sao. Khi tôi thấy bà trở lại như thường lệ, tôi tát vào lưng nó một lần nữa. Này Cương, nếu mi dám đến gặp bố mẹ và nói chuyện vô nghĩa này, ta chắc chắn bằng giờ năm sau sẽ là ngày giỗ của mi. Mũi tôi đột nhiên trở nên chua chát và tôi không thể không bước tới và ôm lấy mẹ. Có chuyện gì vậy? Mẹ dịu dàng hỏi. Tốt, lúc này, mẹ tôi hét lên trong bếp. Bữa sáng đã sẵn sàng. Vào dùng bữa thôi hai đứa. Tôi vừa buông thằng em hôi thối ra và đi ăn sáng. Tôi không thể che đi chút thấp thỏm trong lòng. Con không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ cảm thấy con đã không gặp mẹ trong một thời gian dài. Khi tôi vào bếp, mẹ quay lưng lại với tôi và đang rửa nồi. Tôi không biết tại sao. Khi tôi thấy bà trở lại như thường lệ,